hai đứa xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, nghe thời gian đi qua mau, nỗi buồn chợt dâng lên cao. Người ơi biết chăng lòng đau, đường chia đôi ngã xa xôi mịt mùng. Người bùi duyên mới riêng tôi lạnh lùng. Khi thuyền rời mang hương yêu, bỏ lại dòng sông cô liêu, tôi cho khách sang đò chiều. Tình ngỡ chết đuối cho người quên môi cười, tàn đêm đau phận buồn biết rằng làm sao ngay. Thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối, nghe trái sầu rung trong lòng tôi, dấu tâm sự phút giây lìa đừng quên em nhé hương xưa một thời. Tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Một lần tình yêu ly tan, một đời người vui cao sang, còn tôi khóc duyên muộn màng. Đây là đêm cuối của hai đứa mình. Ngày mai chúng ta sẽ mãi mất nhau. Anh không biết làm sao để quên đi nỗi đau buồn khi phải xa em. Anh không trách em đâu. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa nghe em. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình ta đơn côi. Người ta đã quên thật rồi, người đã đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ ta khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao.